Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, mộc chất cửa sổ ít cách âm. Đại môn nhất vang, hắn phải nghe được rõ ràng. Phùng Thị ở phòng bếp nấu cơm. A Hoàng chạy đến hậu viện đi cắn vườn rau lý đồ ăn. Hồ An Hòa vâng mệnh nhìn. Trong viện liền thừa một cái A Lê. Nàng nay cái quý thủy thứ nhất ngày. Thân mình có chút không khỏe. Phùng Thị không nhường nàng làm việc. Chỉ cần nàng đến một bên nghỉ ngơi. Tiểu nhị nhìn thấy ở mái hiên hạ đọc sách A Lê. Hồ Thanh, cô nương, ta là Yến Xuân Lâu tiểu nhị. Tới tìm Tiết công tử cùng Hồ công tử. Chúng ta vi trưởng quầy có việc thương lượng. Phương tiện khai cái môn sao? Trong nhà liền A Lê một cái cô nương. Tiết Diên lập tức liền phản ứng đi lại hắn gọi là A Lê. Sợ A Lê làm sợ. Hắn đai lưng đều không kịp hệ. Vội vã chạy ra cửa. Tiểu nhị đứng ở cửa khẩu. Xem quần áo không chỉnh Tiết Diên. Nhất thời kinh ngạc. Tiết Diên quay đầu vỗ vỗ A Lê kiên cho nàng vào phòng ở. Có thế này đi cho hắn mở cửa, nhưng không nhường tiến, chỉ dựa khung cửa hỏi. Chuyện gì? Tiểu nhị cúi đầu, nhìn không chớp mắt, chúng ta trưởng quầy nói. Nay cái ngày thứ ba, này sinh ý thành cùng bất thành đều nên lược cái nói. Nhưng là hắn còn có chút nghi ngờ, hy vọng ngài có thể phối hợp giải quyết một phen. Tiết Diên nhéo nhéo mũi, trong lòng có chút dự cảm, nhíu mày hỏi, cái gì nghi ngờ? Tiểu nhị cung kính đáp, vi trưởng quầy nói, ngài sở đưa ra phương pháp quả thật hữu hiệu, nhưng có một chút, tương liệu ở trên đường vận chuyển khi có phải hay không tổn hại hương vị, khiến cho cuối cùng làm ra tràng phấn không đủ tiên, cho nên, chúng ta trưởng quầy muốn mời ngài đi xem đi Yến Xuân Lâu. Đương trường thí nghiệm một lần, lời nói này cùng Tiết Diên dự kiến bên trong giống nhau. Hắn tức giận đến hư cười một tiếng, nhưng lại không thể cùng một tái tiểu nhị nói cái gì. Chỉ có thể vuốt cằm nói, thành, tiểu nhị cười, ta đây hãy đi về trước, Yến Xuân Lâu lý chờ các ngài. Tiết Diên nhìn theo hắn đi ra ngoài, mà sau oanh một tiếng đóng sầm môn. Điểm tâm là Phùng Thị làm ngô bánh canh, xinh đẹp màu vàng, nhập khẩu nhuyễn lạn, cực kỳ dưỡng dạ dày. Trên bàn cơm, Tiết Diên đem vừa rồi tiểu nhị nói trong lời nói cùng Hồ An Hòa đều nói một lần. Mà sau âm nghiêm mặt nói, vì lợi đến cái kia lão kẻ dối trá, hắn nhất quyệt kia hai phiết tiểu hồ tử ta chỉ biết hắn muốn làm cái gì. Như vậy chậm gì gì nhường chúng ta chờ trả lời thuyết phục. Hiện tại lại làm loại này yêu thiêu thân. Đơn giản là muốn ma quang chúng ta tính nhẫn nại. Sau đó ở chúng ta vội vàng sao động thời điểm nhân cơ hội ép giá. Hồ An Hòa, A, Thanh, ngơ ngác nói. Kia tao lão nhân thật đúng là phá hư thật sự. Hắn trà sát thủ, lại hỏi. Kia chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiết Diên lạnh lùng nói, có thể làm sao bây giờ, đi một bước xem một bước, gặp chiêu sách chiêu, xem cuối cùng ai có thể thắng được qua ai. Hồ An Hòa nhìn Tiết Diên không tốt sắc mặt, trong lòng có chút nhút nhát, hắn rào rào trong bát mặt ngật đáp, bỗng nhiên nói, ngươi cũng đừng có gấp, lượng hắn cũng không dám đối chúng ta làm nhiều hơn phân chuyện. Nói đến này, Hồ An Hòa lo lắng chân chút, thân thủ vỗ vỗ Tiết Diên kiên, cha ta nhưng là Hồ huyện lệnh, bị hắn như vậy đại lực vỗ, Tiết Diên thủ mạnh run lên, trong thìa gì đó sái xuất ra, bắn tung tóe đến trên mu bàn tay, A Lê nhìn xem hai người, mặc dù không biết Hồ An Hòa líu lo nói gì đó, cũng vui vẻ loan môi. Tiết Diên lau đem trên tay dính hồ nước nóng rửa mặt. Thấp giọng mắng câu xuẩn qua. Nhưng như vậy nhất náo. Trong lòng kia cổ úc khí nhưng lại tan tác không ít. Đến Yến Xuân Lâu thời điểm. Thần khi vừa qua khỏi. nên bọn họ vẫn là cái kia tiểu nhị. Vi trưởng quầy ra vẻ thần bí trốn đi, không chịu lộ diện. Tiểu nhị cười khanh khách khom người chỉ cái phương hướng. Dầu muối, tương giấm chua đều chuẩn bị cho các ngài tốt lắm. Làm phiền rời bước phòng bếp. Tiết Diên gật gật đầu, nắm A Lê đi qua, nhìn hai người bóng lưng. Hồ An Hòa thấy chính mình thật sự dư thừa, nhưng lại không có chỗ có thể đi, cũng vui vẻ theo sau. Yến Xuân Lâu là cái đại tửu lâu, phòng bếp liền phân lớn nhỏ hai cái, đại trù phòng làm nóng đồ ăn, tiểu phòng bếp làm rau trộn. Vi trưởng quầy coi như là cái chú ý nhân, đem tiểu phòng bếp thanh tràng, một mình lưu cho bọn hắn. Tiết Diên ghi nhớ Phùng Thị dặn, nói nữ nhi ra mấy ngày này không thể dính nước lạnh, muốn lạc tật xấu, hắn không dám nhường A Lê làm lụng vất vả, rửa rau thiết thái việc đều chính mình bao. A Lê ở bên chỉ điểm, Tiết Diên động tác ngốc, nhưng là được thông qua như là như vậy một hồi sự. Hồ An Hòa đứng lại một bên, nhìn hai người vội trước vội sau, chính mình tay chân đều không phóng, hắn vốn cũng tưởng hỗ trợ. Khả Thiết cái cải củ đều run run rẩy rẩy sợ cắt thủ. Tiết Diên ghét bỏ phải chết, Tam Hai hạ cho hắn đuổi đi ra ngoài. Hồ An Hòa xem nhắm chặt môn, sờ sờ cái mũi, lại sờ sờ trong túi còn sót lại mấy văn tiền, xoay người hướng trong đại đường đi, chuẩn bị điểm hồ tiện nghi nhất mạt lị hoa. Nhưng mông vừa kề bên băng ghế, hắn liền nhìn thấy theo cửa đi tới cái kia hắn đời này đều không muốn gặp nhân. Hầu Tài Lương. Hầu Tài Lương vẫn là kia phó thanh niên tài tuấn, phong lưu phóng khoáng bộ dáng, một phen chiết phiến một thân áo bào trắng, xem nhân khuông nhân dạng, bên cạnh đi theo cái bộ dáng minh diễm nữ nhân, xem cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, mặt trắng môi đỏ mọng, trời rất lạnh mặc một thân quần lụa mỏng, trên vai lại phi cái lông dê tiểu áo choàng, đi khởi lộ đến xoay mông bãi thắt lưng, lung lay sinh động. Nàng một tay kéo Hầu Tài Lương cánh tay, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nũng nịu nói chuyện, hai người cúi đầu thiết ngữ, nhìn thực ân ái. Nữ nhân này Hồ An Hòa biết, Hầu Tài Lương mấy tháng tiền nâng tiến ra môn Tam Di Nương, họ Thạch, là địa phương nổi danh mỹ nhân. Hầu Tài Lương 24 tuổi lão nam nhân, phế đi thật nhiều tiền bạc tài cưới như vậy cái thủy linh linh tiểu thiếp, tự nhiên là sủng như châu như bảo, muốn gì cấp gì. Hồ An Hòa cúi đầu lấy tay ngăn trở mặt, làm bộ nhìn không thấy. Hắn nhớ tới mấy ngày trước đây thấy cái kia nữ tử lại đối lập hạ trước mắt Thạch Di Nương, trong lòng âm thầm oán thầm. Đều cũng có tiền cô nương, lại đều yêu nùng trang diễm mạt trang điểm, nhưng này khí chất thế nào kém lớn như vậy đâu. Một cái giống yêu tinh, một cái giống hầu tử, nhưng Hầu Tài Lương còn như vậy thích cái kia hầu tử. Quả thật là cái gì nồi xứng cái gì cái, không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Khả mặc dù Hồ An Hòa tận lực mai đầu đi né, vẫn là bị Hầu Tài Lương liếc mắt một cái cấp bắt được đến. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn cười lạnh một tiếng, túm Thạch Di Nương cổ tay hướng Hồ An Hòa bên kia đi, mà sau không chút khách khí ngồi xuống, gõ sao cái bàn nói, a, này không phải Hồ công tử sao, thế nào ở chỗ này? Thạch Di Nương một viên thất xảo linh lung tâm, thấy Hầu Tài Lương làm khó dễ, chạy nhanh phụ họa nói, Hồ công tử, kính đã lâu, kính đã lâu. Hồ An Hòa tất cả không tình nguyện đem chắn mặt thủ buông, ha ha một tiếng, lại ra vẻ thâm trầm nói, thật khéo a, Hầu huynh, hắn kia phó bộ dáng đều là cùng Tiết Diên học, ở chung lâu, tinh túy nắm giữ vài phần, cũng là giống khuôn giống dạng. Hầu Tài Lương xem nhìn bộ dạng đó của hắn liền sinh khí, hừ lạnh một tiếng nói, là thật khéo a, Hồ huynh quý nhân sự bận, có thể gặp ngươi một mặt khả vạn phần không dễ. Mấy ngày này ta mặc dù nhân không ở Lũng huyện, cũng là còn có thể nghe thấy ngài đại danh, nghe nói ngươi cùng Tiết Tứ cùng nhau mở cái điếm, sinh ý có rất không sai. Hầu mẫu nhân tại đây nói thanh chúc mừng. Hắn chắp tay, ngoài miệng nói xong dễ nghe nói, trong mắt lại tràn đầy đều là khinh thường. Thạch Di Nương cùng cái chim sáo dường như, khóe mắt thoáng nhìn Hầu Tài Lương sắc mặt, cũng đi theo giả cười phụ họa. Chúc mừng, chúc mừng. Hồ An Hòa ở trong lòng mắng, ta chúc mừng ngươi cái vương bát đản. Hắn biết chính mình mồm mép bổn, nếu thực gây gổ tuyệt đối thắng bất quá Hầu Tài Lương. Cũng không lại cùng hắn ma ma chít chít, trực tiếp đứng lên nói, ta còn có việc, trước hết đi rồi, nếu có cơ hội, chúng ta về sau lại tán gẫu. Hầu Tài Lương theo sát sau cũng đứng lên, quay đầu cười hỏi, Hồ Huân đây là vừa muốn đi trong cửa hàng sao? Thật đúng là cẩn trọng. Hầu mỗ bội phục, Hồ An Hòa cước bộ không ngừng. Hầu Tài Lương nhất quyết không tha, lại nói, nhưng ta càng bội phục là Hồ công tử dũng khí, đều là sĩ nông công thương. Thương vì hạ, người thân là huyện lệnh con, phóng hảo hảo sĩ đồ không đi, càng muốn đi việc buôn bán. Này phân dũng khí, thường nhân nơi nào nên? Thạch Di Nương che môi ha ha cười, lão gia lời ấy sai rồi, cũng không biết là dũng khí, vẫn là ngu đần. Hồ An Hòa đổ hấp một hơi, nâng tay chỉ vào Hầu Tài Lương nói, họ Hầu, ta khuyên ngươi thiện lương. Hầu Tài Lương nhíu mày, cũng không tiếp kia trà, trái lại tự nói, Hầu mỗ trước đó vài ngày đi trước Vĩnh Định huyện bang kém bỉ nhân bất tài, thâm Vĩnh Định huyện lệnh thưởng thức, nói không chừng ít ngày nữa sẽ lên chức, đến lúc đó mong rằng Hồ công tử bất kể tiền ngại đến uống chén chúc mừng rượu. Thạch Di Nương kiều kiều nói, lão gia yêu quốc yêu dân, phải làm này đại nhậm. Hồ An Hòa nghe hắn lưỡng ở nơi đó kẻ sướng người họa coi như xong hoàng diễn, ót thượng gân xanh thẳng bật, quăng tay áo liền sau này viện đi, một câu không lưu. Thạch Di Nương thám đầu hướng bên kia xem, hỏi, lão gia, hắn đó là làm gì đi, quản hắn làm cái gì đi. Hầu Tài Lương sắc mặt không ngờ, hí mắt nói, hắn cùng với ta trong lúc đó thù đã sớm kết hạ, thật vất vả đãi hắn lạc đan, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, ta không tốt tự mình ra tay, đợi ngươi về phía sau viện tìm xem hắn, châm chọc vài câu, coi như là không đến không này một chuyến. Thạch Di Nương ứng thanh, một đôi tay mềm đặt lên Hầu Tài Lương cánh tay. Lão gia ngài yên tâm, thiếp thân ngài còn không tin được sao? Hầu Tài Lương câu môi nhất nhạc, ôm lấy nàng thắt lưng nói, liền thích ngươi này lại xinh đẹp lại thông minh kình nhi. Thạch Di Nương thẹn thùng cười cười, hai người kề vai sát cánh lên thang lầu. Hồ An Hòa bị tức cái chết khiếp, nhất chán hãn vọt tới phòng bếp. A Lê ngồi ở cửa tiểu trên ghế, chính lấy lá rau đậu trong lồng con thỏ nhỏ, tương liệu đã chuẩn bị cho tốt, ấn vi trưởng quầy ý tứ, muốn ở bên cạnh lượng nhất lượng, dù sao nếu là vận chuyển ở trên đường, cũng khẳng định là muốn mát, đến lúc đó lại hâm lại sao một chút, nhìn xem có phải hay không ảnh hưởng vị. Trong phòng bếp không chuyện của nàng, Tiết Diên nhường nàng đến bên ngoài nghỉ một chút, hắn lấy chút đường đỏ ở trong đầu nấu điểm nước đường đỏ cho nàng uống. A Lê nhìn Hồ An Hòa bóng dáng, quay đầu muốn cùng hắn đánh cái tiếp đón, lại bị kia vẻ mặt tức giận cấp kinh. Nàng kinh ngạc hỏi, ngươi đây là, lại như thế nào? Hồ An Hòa nói, ta hảo khổ a. Hắn thấy A Lê giống như là thấy thân nhân, đầy bụng ủy khuất hướng thượng nhất ngồi, bùm bùm liền bắt đầu phun mật vàng. A Lê chỉ thấy Hồ An Hòa mồm mép trương trương hợp hợp, nhìn sau một lúc lâu cũng không biết hắn đang nói cái gì. Duy nhất đọc hiểu một câu, chờ ta sang năm trung cử, xem ta không bóp chết hắn cái hầu tiện nhân. Hồ An Hòa nói xong, ngưỡng nghiêm mặt chờ nàng an ủi. A Lê nghĩ nghĩ, thực nghiêm cẩn nói, ngươi như vậy thông minh, Hảo hảo đọc sách nhất định có thể trung cử. Một câu, phủng hộ an hòa thể xác và tinh thần thoải mái. Cười nói, chúng ta tiểu lê hoa miệng chính là ngọt. Trách không được Tiết Diên thích người thích giống là trong mắt mình. Hắn đứng lên vỗ vỗ góc áo. Thở dài, lại chỉ phòng bếp hỏi. Tiết Diên ở trong đầu. A Lê trong tay nắm bắt đồ ăn Diệp. Gật gật đầu. Hồ An Hòa vô cùng cao hứng đẩy cửa đi vào. Giống lên thanh. Tiết Diên, vừa rồi lại có người khi dễ ta. A Lê mờ mịt xem hắn phản thủ đóng cửa lại. Động tĩnh đại cửa quải hạt tiêu đều chiến hai chiến. Nàng nhu dụi mát. Cảm thấy Hồ An Hòa hôm nay thật sự là kỳ kỳ quái quái. Trước kia nói chuyện với hắn thời điểm, sợ nàng nghe không hiểu, luôn xem thường chậm ngữ. Hôm nay nói chuyện lại nhanh đắc tượng là thất bôn chạy tiểu mã câu. Nàng xoay người sang chỗ khác huy con thỏ. Biên ở trong lòng nghĩ, vừa rồi Hồ An Hòa nói hầu tiện nhân là ai? Vẫn là nàng nghe lầm. Thạch Di Nương tìm tới được thời điểm, A Lê đang muốn đứng lên đi phòng bếp tìm Tiết Diên. Nói cho hắn một tiếng, nước đường đỏ lại thiêu sẽ tiêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.